Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, Tường Hòa năm đầu. Tổ Long Lịch, Oai Hùng 99 năm, Thu, Thái Thượng Hoàng Lý Anh truyền ngôi cho Thái tử Lý Duệ. Đổi quốc hiệu vì Tường Hòa, một năm này, tân đế Lý Duệ 16 tuổi, đăng cơ ngày kia. Toàn đế quốc trực tiếp, muôn người chú ý bên trong, tuổi trẻ tân đế ăn nói có ý tứ, nhìn qua 10 phần thận trọng, toàn bộ Tổ Long đế quốc, vô số người hoan hô, chúc mừng tân đế đăng cơ. Bọn hắn là trải qua kiếp nạn một đời người, đối Oai Hùng đế tràn ngập tôn kính, nhưng đối vị này Tường Hòa tân đế, càng là tràn ngập lòng tin. Niên hiệu đổi thành Tường Hòa, này nhân gian khoảng cách an tường hòa bình, còn sẽ xa xôi sao? Cho nên cho dù vị này tân đế đăng cơ trước đó cơ hồ không có làm sao xuất hiện tại công chúng tầm mắt ở giữa, nhưng vẫn là nhận đến rồi vạn chúng hoan nghênh. Nhưng kỳ thực, hắn không có chút nào vui vẻ. Thời gian lui trở về lên đài trước đó 10 phút đồng hồ. Hắn còn tại cùng tỷ tỷ của mình Hoàng Thất Trưởng Công Chúa Lý Cẩn ở kia nói điều kiện đâu. Tỷ, cầu ngươi rồi, ngươi đi làm nữ hoàng a, được không? Ta nghĩ tìm Tiểu Giã, ta nghĩ cùng với nàng cùng một chỗ tu hành a, ta còn muốn nghĩ ngươi cái đầu a nghĩ. Hoàng Thất Trưởng Công Chúa Lý Cẩn không chút khách khí đánh gãy trước mắt tức sẽ đăng cơ xưng đế Thái tử đệ đệ, nhìn hắn chằm chằm nói, Bạch Thúc Thúc cùng Lâm A-di một ngày phòng ngươi cùng tựa như đề phòng cướp. Trong lòng không có điểm số sao? Còn có ngươi cầm thú, Tiểu Giã năm nay 18 tuổi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Kia tiểu nha đầu phiến tử cùng Lâm A-di một dạng, hung được muốn chết, nàng nếu là về sau đến hoàng thất, ngươi còn không phải bị ăn gắt gao? Thế nhưng là, ta nguyện ý a, 8 tuổi thế nào rồi, ta có thể chờ a. Cái này đáng thương em bé, so với hắn cha đăng cơ tuổi tác còn nhỏ, mấu chốt là Lý Anh không muốn chờ rồi, làm hoàng đế đã sớm làm ngán rồi, này hay là bởi vì đầu một thai là cái nữ nhi, mà lại đối quyền thế không có chút nào hứng thú. Nói cách khác, Lý Cẩn sợ là sớm 20 năm liền trở thành đế quốc nữ hoàng rồi. Lý Anh cùng hoàng hậu dùng rồi rất nhiều năm mới thành công muốn rồi một đứa con trai. Năm nay vừa tròn 16 tuổi, liền bị hắn không kịp chờ đợi một cước đạp đến hoàng vị đi lên. Lý Anh thì chuẩn bị mang theo hoàng hậu, thường ở Bạch Gia Trang. Bọn hắn này toàn gia, từ Lý Anh này một đời bắt đầu, liền không ai chính xác nguyện ý làm hoàng đế. Vô luận là năm đó đại hoàng tử, vẫn là tam hoàng tử, kỳ thực đối vị trí đó hứng thú đều không bao lớn. Cho tới bây giờ thiên hạ đại định, Lý thị hoàng tộc hoàng quyền ổn định, toàn dân tu hành thời đại, hoàng tộc càng là nóng lòng tại tu luyện, thực tình không ai vui lòng làm hoàng đế. Thái tử Lý Duệ từ nhỏ liền thường thường ở Bạch Gia Trang pha trộn, cùng nhỏ hắn 8 tuổi Bạch Gia công chúa Bạch Tiểu Giã cũng coi là thanh mai trúc mã. Chỉ là người ta Tiểu Giã thủy chung coi hắn là ca ca nhìn. Lại nói lấy, một cái 8 tuổi tiểu hài tử biết cái gì a? Lý Duệ này tiểu hỗn đản mấy năm trước liền chằm chằm lên Bạch Tiểu Giã. Còn dõng dạc nói, Bạch Thúc Thúc cùng Lâm A-di năm đó không chính là như vậy thanh mai trúc mã cùng một chỗ trường. Thành, phi, một cái thiên phú tu luyện đối lập bình thường, chỉ có thể luân lạc tới đi làm hoàng đế người, cũng muốn nhớ thương cô nương nhà ta, cửa nhỏ đều không có. Lời này khẳng định không phải Tiểu Bạch nói, là Lâm Tử Câm đối Lý Anh nói. Lý Anh cảm thấy tốt đâm tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lời nói này quá mẹ nó đúng rồi. Lý Duệ thiên phú ở Bạch Gia Quân bên trong xác thực không được tốt lắm. Cùng Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y nhi tử, năm nay 6 tuổi Lưu Bằng so ra, còn kém quá xa, cùng Đan Cốc cùng Âu Dương Tinh Kỳ nhi tử. Năm nay đồng dạng 6 tuổi Đan Phi cũng đồng dạng không cách nào so sánh được a. Người ta mới 6 tuổi, một thân tu vi đã đột phá chí tôn, hướng về phía siêu phàm nhập thánh đi rồi. Bạch Tiểu Dã mới 8 tuổi, liền đã siêu phàm nhập thánh, trở thành chân chính thánh vực cường giả, càng là không cách nào so sánh được. Nói đến cùng, không cần bao nhiêu năm, đám người này cùng bây giờ liền đế cấp tu vi cũng chưa tới Lý Duệ. Chính là chân chính tiên phàm cách xa nhau. Lý Anh đương nhiên hy vọng có thể cùng Bạch Lão Đại kết thành thân gia. Đáng tiếc, chênh lệch quá xa, chỉ có thể mong đợi tại cái gì thời điểm Bạch Lão Đại cùng Lâm Ca lại sinh con trai. Sau đó qua cái mấy năm, hắn cùng Hoàng Thái Hậu cố gắng sinh cái nữ nhi. Đến Bạch gia, thời gian về đến đăng cơ hiện trường, cơ hồ tất cả đế quốc đỉnh cấp quyền quý tất cả đều đến rồi. Đã từng Thần Long, Thương Hải Hoàng Thất, bây giờ Tổ Long, Lão Bài, quý tộc những người kia cũng nhao nhao trình diện. Thời gian kỳ thực cũng không bao nhiêu năm trôi qua, nhưng hai cái này hoàng tộc trong người, sớm đã không ai nghĩ lấy đi phục quốc loại này căn bản không có khả năng thực hiện sự tình rồi. Cho nên đều chung chung thực thực, an vu hiện trạng, làm đỉnh cấp quý tộc, đã từng nhiếp chính vương Lý Úc, cũng tới đến hiện trường tiến hành xem lễ. Lý Úc bây giờ một thân tu vi, y nguyên bước vào hạ vị thần lĩnh vực, nhìn qua phi thường trẻ tuổi anh tuấn, vẫn như cũ tuổi trẻ mạo mỹ Tần Nhiễm Nhiễm xuất hiện ở hắn bên thân. Nhất cử nhất động đều toát ra cao quý vô cùng khí chất. Loại trường hợp này, tự nhiên không thể thiếu Phù Long chiến đội một đám người. Một đám hùng hài tử vây quanh một đời mới đại tỷ đầu Bạch Tiểu Dã ở truyền. Nhỏ Bạch Tiểu Dã 2 tuổi Lưu Bằng cùng Đan Phi có thể xưng hành cáp nhị tướng. Gắt gao thủ tại Bạch Tiểu Dã bên thân. Chờ một lúc Lý Duệ kia khốn nạn nếu là dám đến quấy rối Tiểu Dã tỷ tỷ, hai ta liền chơi hắn. Đan Phi vẻ mặt thành thật đối bên thân Lưu Bằng nói rằng. Hắn không dám, hôm nay là hắn lễ lớn. Người trong cả thiên hạ đều nhìn hắn đâu. Hắn không có sao mà to gan như vậy. Chúng ta cũng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất bị vấn quân A-di các nàng phát hiện chúng ta gây tai họa, vậy liền thảm rồi. Bất cứ việc gì nhất định phải tính trước làm sao. Lưu Bằng cũng là một mặt nghiêm túc. Ai, vẫn là Tư Âm A-di tốt nhất rồi. Đan Phi đẹp đẽ mặt nhỏ tràn đầy phiền muộn. Các người hai cái ngây thơ không ngây thơ. Phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp đến làm người ta nhìn một chút liền không đành lòng dịch chuyển khỏi ánh mắt Bạch Tiểu Dã. Bĩu môi, chừng rồi bên thân hành cáp nhị tướng một mắt. Tiểu Dã tỉ tỉ, cha người cái gì thời điểm cưới vấn quân A-di? Tranh thủ đem nàng thu rồi a. Nàng thật là đáng sợ. Quả thực chính là đại ma vương. Đan Phi nhỏ giọng thầm thì, ngươi hiểu cái gì? Chân chính đại ma vương nhưng thật ra là cha ta. Bạch Tiểu Dã vẻ mặt thành thật giải thích nói, lại nói đó là đại nhân sự tình, ta mới mặc kệ. Dù sao ta học giỏi, lại ngoan, không ai trách phạt ta. Hai người các ngươi bị thu thập, đó là đáng đời. Đan Phi cẩn thận nhìn rồi thoáng qua đại nhân bên kia. Sau đó nhìn Lưu Bằng, kỳ thực mẹ người cũng dọa người a. Lưu Bằng lật một cái xem thường, cái này cần ngươi nói. Một đám tiểu thí hài ở bên kia gì già gì dầm, lại làm sao có thể giấu giếm được một đám cảnh giới đến gần vô hạn hồng trần tiên đại nhân. Bất quá đám người này tất cả đều giả bộ như không nghe thấy bộ dáng. Không có cách, mấy cái hùng hài tử so năm đó bọn hắn ưu tú quá nhiều, cũng thành thục quá nhiều. Chỉ cần không phải đồ đần, sinh trưởng ở loại này trong gia đình, các phương diện mới có thể sử dụng đầu gối suy nghĩ cũng sẽ không kém. Nhất là Bạch Tiểu Dã, cái này tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu nha đầu. càng là ưu tú đến làm người ta cảm thấy trình độ khủng bố. Nếu như không phải Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm cố ý đè ép, 8 tuổi Bạch Tiểu Giã sợ là đã sớm đột phá tiến vô thượng lĩnh vực. Cái này thuần túy tân sinh mệnh, hoàn toàn tập hợp Tiểu Bạch cùng Tử Câm hai người riêng phần mình ưu điểm. Vô luận tinh thần lực vẫn là linh lực, vừa ra đời liền cao đến dọa người. Lúc này, tân đế lên ngôi nghi thức đã đến cuối cùng giai đoạn, chỉ cần Lý Anh tự tay cho nhi tử mang lên biểu tượng Tổ Long Đế Quốc Hoàng Đế mũ miệng, đây hết thảy coi như hết thảy đều kết thúc. Không có người đột nhiên xuất hiện ở đây náo chuyện, dù sao nơi này hôm nay cơ hồ tập hợp toàn bộ nhân gian lực lượng mạnh nhất. Làm mũ miệng đeo lên Lý Duệ đầu trên một khắc này, vị này tuổi trẻ tân đế vẫn là không nhịn được chảy xuống nước mắt. Không biết chuyện đều cho rằng đây là kích động. Dù sao, đây là một cái nắm trong tay vô số văn minh siêu cấp đế quốc. Có thể trở thành dạng này một cái đế quốc hoàng đế, đó là hạng gì vinh quang một việc. Có biết tình người đều rõ ràng. Tiểu tử này là bởi vì từ nay về sau vỏ chăn trên trói buộc mà rơi lệ. Ai, học một ít cha ngươi a. Tranh thủ tìm ôn nhu nhàn thục hoàng hậu, nhiều sinh mấy cái nhi tử, chọn một cái ưu tú kế vị, sau đó ngươi liền tự do. Bất quá muốn cưới Bạch Tiểu Giã, vẫn là thôi đi. Không nói người khác, Lưu Bằng cùng Đan Phi một cửa ải kia liền không ai có thể không có trở ngại. Lên ngôi nghi thức xem như chính thức hoạt động, tất cả mọi người duy trì phong độ cùng nghiêm túc. Bất quá sau đó hoàng gia bế môn dạ yến trên, liền không cần muốn kéo căng lấy rồi. Vô số phù long chiến đội bên này cố nhân chạy tới cùng Tiểu Bạch mời rượu. Các đồ đệ của hắn, cùng với bây giờ đã bắt đầu ở đế quốc từng cái ngành nghề bộc lộ tài năng bọn đồ tử đồ tôn. Còn có năm đó thu xuống những kia thu xuống nhóm, tự liền Lỗ đại sư loại này ký danh đệ tử đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Cái này là nhân gian vốn có bộ dáng, nếu như không có đám kia vực ngoại thiên ma nói, sẽ tốt hơn. Tiểu Bạch y nguyên là lấy nước thay rượu, ai đến cũng không có cự tuyệt, uống nước hắn liền không có sợ qua ai. Những năm gần đây, từng cái nhân gian vị diện, vô số văn minh bên trong phù văn địa phủ, cũng tụ tập rồi vô lượng kế sinh linh, lục đạo luân hồi một ngày không thành. Loại này phù văn ngưng tụ ra địa phủ liền một ngày không thể triệt tiêu. Phương Nam Đại Thiên Thần cùng Tử Quang Thần Tử đối trưởng khống lục đạo luân hồi cũng là càng ngày càng thuần thục, có đôi khi tự liền Tiểu Bạch đều có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Trời tối người yên, hắn tựa ở đầu gương, Lâm Tử Câm gối lên hắn vai, nhẹ giọng nói, ca ca, ngươi có tâm sự. Bạch Mục Giã cười cười, nói, lục đạo luân hồi một ngày không có xây thành, ta liền một ngày không cách nào an tâm, còn có những kia vực ngoại thiên ma, chúng ta tìm rồi nhiều năm như vậy, vẫn không có nữa điểm tung tích, cũng là một chuyện rất kỳ quái, ta thủy chung hoài nghi, năm đó thiên vân tiền bối từ thiên ngoại thiên trở về, là cùng này đám vực ngoại thiên ma có quan hệ. Nhưng vô luận những kia vực ngoại thiên ma chỗ ẩn thân, vẫn là thiên ngoại thiên lối vào, chúng ta đều hoàn toàn không có cách nào tìm tới. Bây giờ những kia phù văn địa phủ mặc dù có thể miễn cưỡng thay thế lục đạo luân hồi, nhưng lại cần muốn Phương Nam cùng Tử Quang bọn hắn nỗ lực vô tận tinh lực. Bạch Mục Giã thở dài một tiếng, thời gian lâu dài, ta sợ phù văn địa phủ có thể kiên trì, nhưng bọn hắn không kiên trì nổi a. Lâm Tử Câm ừ rồi một tiếng, nói, cái này đích xác là cái vấn đề. Coi như bọn hắn có thể mãi mãi cam đoan công chính không thiên vị thái độ, nhưng sinh linh số lượng quá nhiều rồi. Dù là có xinh đẹp tỷ cùng tuyết tỷ các nàng thiết kế hệ thống, cũng có chút bận không qua nổi. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi một chuyến địa ngục? Đi địa ngục? Bạch Mục Giã chân mày hơi nhíu, địa ngục không phải còn ẩn giấu đi một cái siêu nhiên tồn tại sao? Chúng ta đi cùng hắn thỉnh giáo một chút như thế nào? Còn có, ngươi còn nhớ chứ, tiểu cố phụ thân, tiên hoàng bệ hạ, không phải cũng ở bên kia sao? Lâm Tử Câm một đầu cánh tay khoác lên Bạch Mục Giã bên hông, nhẹ giọng nói rằng, này kiện chuyện, chúng ta thủy chung không có nói với hắn, hắn còn không biết rõ đâu. Thái Thượng Hoàng Lý Anh, bây giờ thường ở Bạch Gia Trang, để mọi người gọi hắn tiểu cố. Gia hỏa này thực sự quá muốn đuổi theo tới, ngày thường cũng một mực lấy Phù Long chiến đội một viên tự cho mình là. Nếu không, chúng ta mang theo Lý Anh, đi một chuyến địa ngục, nói không chừng thật có thể tìm tới hắn phụ thân. Bạch Mục Giã nói, ta cảm thấy có thể. Lâm Tử Câm tích cực hưởng ứng, kỳ thực cũng là ở nhà ngốc quá nhàm chán. Những năm gần đây, một mực gió êm sóng lặng, nhìn qua phảng phất cái gì sự tình đều không có rồi một dạng. Nhưng thiên đế vẫn lạc trận chiến kia bên trong xuất hiện đám kia vực ngoại thiên ma, lại làm cho mọi người có loại như nghẹt ở cổ họng cảm giác. Tất cả mọi người rõ ràng đám người kia là đang chờ, chờ lục đạo luân hồi trùng kiến kia một ngày, cho nên đều nghĩ trước giờ tìm tới bọn hắn, triệt để thanh trừ hết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiểu Bạch lúc đó còn tại đám người kia trên người lưu lại truy tung phù văn, nhưng mặt sau nghĩ muốn tìm kiếm, lại phát hiện những kia phù văn giống như là hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này chúng rồi. Muốn tìm được đối phương, căn bản không có khả năng. Về phần tu luyện, bây giờ thê đội thứ nhất những người này đều đã đến rồi Đại Thiên Thần cùng Hồng Trần Tiên giới hạn chút trên. Đừng nói đám người, tự liền Tiểu Bạch đều không thể đột phá cái kia đạo quan khẩu. Chiến lực sớm đã đạt tới Hồng Trần Tiên tầng cấp, nhưng cảnh giới chính là trên không đi. Đây cũng là thiên địa quy tắc tạo thành. Tiểu Bạch chính mình cũng rõ ràng, trừ phi lục đạo luân hồi trùng kiến thành công, chính xác nhân gian triệt để khôi phục vận chuyển bình thường. Nhưng kiến thiết lục đạo luân hồi tài liệu, càng là không cách nào tìm kiếm. Vũ trụ này rất lớn, ẩn giấu đi vô tận bí mật. Tiểu Bạch những năm này mang theo Tử Câm cùng Phù Long chiến đội những người khác đã từng đi qua rất nhiều nơi, thậm chí còn phát hiện rồi rất nhiều đi qua chưa từng phát hiện mạnh mẽ văn minh. Nhưng liên quan tới lục đạo luân hồi tài liệu đầu mối, lại là không có đầu mối. Những năm này Tiểu Bạch thâm cư không ra ngoài, người ngoài cũng căn bản tiếp xúc không đến. Cho nên, trước đó kia khí chất cao quý vực ngoại thiên ma nữ tử, mặc dù sớm đã đi đến nhân gian, cũng cố gắng thông qua có được rồi nhất định tiếng tăm. Nhưng nghĩ muốn tiếp cận Tiểu Bạch, cho hắn liên quan tới lục đạo luân hồi tài liệu đầu mối tin tức, căn bản là kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dùng tên giả Athena vực ngoại thiên ma nữ tử bây giờ đã là một nhà lớn tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Nguyên bản lần này Tân Hoàng đăng cơ, nàng trăm phương ngàn kế lấy tới một chương xem lệ vé vào cửa, muốn thông qua cơ hội lần này tiếp cận Bạch Mục Giã. Thật không nghĩ đến là nàng xem lễ vào bàn khoán là ở phía ngoài nhất, mà Bạch Mục Giã đám người kia lại tại nhất khu vực hạch tâm, hoặc là xông vào, hoặc là liền hoàn toàn không cách nào tiếp cận. Athena nằm ở thả đầy hoa hồng cánh bồn tắm lớn bên trong, tay bên để đó một chén rượu đỏ, âm hưởng bên trong lấy Tần Nhiễm Nhiễm dễ nghe tiếng ca. Nước có chút nóng, để cho nàng trắng nõn vô cùng da thịt có một chút đỏ lên. Rượu không uống ít, hai má cũng là một đoàn lửa nóng. Nàng một đôi mắt có chút mê ly lấy, thì thào nói, nhân gian thật sự là rất tốt đẹp. Dạng này nhân gian, vì cái gì không thể tổng cộng có? Bằng cái gì không có chúng ta một chỗ địa phương? Nàng liếc rồi một mắt mình tại phủ kín hoa hồng cánh trong nước thân thể, có chút xấu hổ nói, xinh đẹp như vậy một bộ thân thể, vô số nam nhân đều nghĩ muốn, vì cái gì ngay cả tiếp cận ngươi cũng làm không được. Sau một khắc, nàng từ trong nước đứng lên, trên người lượng nước nhanh chóng bị sấy khô, hất lên một đầu khăn tắm, đi ra phòng tắm, nhìn lấy phảng phất từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở phòng nàng bên trong một cái anh tuấn nam. Nhân, sắc mặt băng lãnh mà nói, ngươi không nên ngay tại lúc này tới đây, là bởi vì ngươi đang tắm. Kia anh tuấn nam nhân một đầu tóc vàng, một đôi màu xanh biếc trong mắt mang theo vài phần tà mị nụ cười. Nhàn nhạt nói, ngươi biết rõ, ta đối nữ nhân không hứng thú. Không phải là bởi vì ta đang tắm, mà là bởi vì, quá nguy hiểm, nữ nhân trùm khăn tắm, ngồi ở cái ghế trên, cầm lấy bên cạnh bàn trên một hộp khói, yêu nhã nhóm lửa một chi, nhìn hướng vẫn như cũ đứng ở kia anh tuấn nam nhân. Đến thúc ta sao? Đúng vậy, chủ thượng nghe nói cái kia người những năm này một mực không tìm được bất kỳ đầu mối. Có chút gấp rồi. Loại này chuyện cũng không khó, vì cái gì ngươi làm không tốt? Anh tuấn nam nhân nhìn lấy nữ nhân, mặt sau câu kia là chủ thượng nói, nữ nhân có chút lười biếng tựa ở cái ghế trên, hai đầu lại trắng lại dài chân giao hòa, con mắt hơi chút mê ly lấy, nói, nếu không, ngươi thử một chút, ta là nam. Anh tuấn tóc vàng xuất ca một mặt mộng, còn có chút buồn bực, nhìn lấy nữ nhân nói, ngươi nghiêm túc một điểm, đem ngươi chân thu trở về thu lại, khác đối lấy ta bày ra dạng này một bộ mặc quân hái cật bộ dáng được không? Ngươi có bản sự ngươi đi đối lấy họ Bạch kia dạng này a? Nữ nhân lật một cái xem thường, cười lạnh nói, phải có kia cơ hội, cần dùng tới ngươi nhắc nhở. Lão nương liền người khác nhìn không thấy được không? Lão nương, nam nhân càng mộng rồi. Một mặt đờ đẫn nhìn lấy nàng, nửa ngày mới nhịn không được lắc đầu thở dài. Trách không được năm đó ma chủ từng nói qua. Nhân loại kỳ thực so với chúng ta vực ngoại thiên ma đáng sợ nhiều rồi. Người lúc này mới đến nhân gian bao lâu? Liền đã biến hóa như thế lớn. Này muốn để ngươi ở nhân gian ở cái trăm ngàn năm, ngươi còn không phải bị triệt để đồng hóa thành nhân loại. Coi là người loại cũng rất tốt nha. Athena hơi khẽ mím môi, đem trong tay gần nửa đoạn khói đầu đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Ngẩng đầu nhìn nam tử, ta hiện tại thậm chí có chút không muốn làm ma nữa nha. Ngươi đừng làm rộn. Nam tử có chút tức giận nói. Ngươi không cần bởi vì ta là ngươi tốt nhất bằng hữu. Cứ như vậy không xem ra gì. Vạn nhất chủ thượng quay đầu nổi giận, muốn giết ngươi bất quá một ý niệm. Athena khanh khách một tiếng, lắc mình biến hóa, nói, thật sao? Nam tử lập tức bị giật nảy mình, trợn mắt hốc mồm nhìn người trước mắt này. Một luồng khí lạnh từ trên người xuất hiện, trực tiếp vọt tới đỉnh đầu. Hai chân đều bị dọa đến có chút như nhũn ra. Người trước mắt phát ra một đạo băng lãnh mà lại thâm trầm âm thanh. Là cái dạng này một ý niệm sao? Ngươi điên rồi. Nam nhân kia một đầu nhu thuận tóc vàng đều kém chút dọa xù lông. Hít sâu một cái, nhìn lấy nữ nhân nói. Này công pháp ngươi như là đã tu luyện thành công. Vì cái gì còn không hành động? Nữ nhân hài lòng gật gật đầu, lại biến trở về lúc đầu bộ dáng, trên người trùm khăn tắm, vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở kia, lần nữa nhóm lửa một điếu thuốc, nói, cho tới bây giờ, ta mới rốt cục xác định, xác thực không thành vấn đề đâu. Nam nhân sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, ta rõ ràng rồi, ngươi vừa mới đột nhiên biến thành chủ thượng bộ dáng. Liền ta đều cho lừa qua, nói rõ quay đầu ngươi biến thành người khác bộ dáng, cũng có thể lừa qua họ Bạch kia. Athena lộ ra một cái nụ cười mê người, đáp đúng rồi, nhưng là không có ban thưởng. Nam nhân cũng không thèm để ý loại này trêu chọc, đi đến cửa sổ vừa nói, chủ thượng có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, đêm này nhân gian chiếm cứ. tất cả đều xem ngươi rồi. Yên tâm đi, lại không phải không cho bọn hắn nhân loại làm qua nữ thần. Nữ nhân mỉm cười, trong mắt tràn ngập tự tin. Tiểu Bạch mang theo Lâm Tử Câm cùng Thái Thượng Hoàng Lý Anh. Ân, cũng liền là tiểu cố đồng học. Ba người lặng yên rời đi Phi Tiên Tinh. Đã cách nhiều năm, lần nữa đạp lên tiến về địa ngục con đường. Bọn hắn đi rất bí ẩn. Cho dù Bạch Gia Trang mặt trong những người kia, cũng đều không rõ ràng bọn hắn đã rời đi. Những năm này, quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết thiết trí hệ thống theo dõi. Chặn lại vô số lần đối thoại Gia Trang vườn nơi này võng lạc xâm lấn. Về phần thần niệm xâm lấn, càng là vô số kể. Mọi người thậm chí đều chẳng muốn đi tra tìm đến tột cùng là cái gì người nghĩ muốn nhìn trộm nơi. Này, dù sao hiếu kỳ người có chi, dụng ý khó dò người cũng có chi. Nhìn liền nhìn, lại nhìn không thấy cái gì. Nếu quả thật có người dám can đảm xâm lấn, Tiểu Bạch không ngừng đổi mới thay đổi triều đại những kia phù trận nhất định có thể cho đối phương. Một cái nhiệt tình nhất nghi thức hoan nghênh. Cho dù như thế, bọn hắn rời đi thời điểm vẫn là rất cẩn thận. Hành tung này đồ vật, liền muốn để người nhìn không thấu mới tốt. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi Phi Tiên thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên dừng lại bước chân, khẽ nhíu mày, nhìn về phía dưới chân Phi Tiên Tinh. Thế nào rồi? Lâm Tử Câm hỏi nói. Ta ở vừa mới trong nháy mắt đó, giống như cảm ứng được năm đó ta lưu tại đám người kia trên người phù văn ba động rồi. Bạch Mục Giã khẽ nhíu mày. A, những người kia đến Phi Tiên rồi. Lâm Tử Câm con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Năm đó nàng sinh hài tử, không thể bắt kịp kia một trận chiến đấu. Trong lòng một mực dẫn cho rằng tiếc. Bây giờ nghe nói năm đó những kia vực ngoại thiên ma lại tới, lập tức chiến ý dạt dào. Quá lâu không có đánh nhau, nhất là kia đem từ thiên đế nơi đó cầm về vũ khí còn chưa từng dùng qua đâu. Xương lưỡi đao chưa từng thử, cái này không thể được. Cũng nên tìm cơ hội chặt mấy cái mở một chút lưỡi đao. Lại không rồi, Bạch Mục Giã nói. Lâm Tử Câm ngoạc kép, nàng một mặt xem kỹ nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ca ca ngươi đùa ta đây. Tiểu Bạch đồng học cũng không nhịn được có chút xấu hổ, nhưng vẫn là thật sự nói. Vừa mới trong nháy mắt đó, xác thực sinh ra một loại cảm ứng. Đối phương trên người khẳng định có cái gì đồ vật có thể che lại phù văn của ta. Vừa mới không biết vì cái gì bại lộ rồi như vậy trong nháy mắt. Lâm Tử Câm tội nghiệp nhìn lấy Bạch Mục Giã. Không thể đem bọn hắn bắt được tới sao? Bạch Mục Giã lung lay đầu. Rất khó. Bất quá ngươi có thể cho xinh đẹp tỷ nhắn lại, để cho nàng lưu tâm một điểm, si tra một chút gần nhất mấy năm này Phi Tiên Tinh trên nhân vật khả nghi. Ta luôn cảm thấy đối phương khả năng đã ẩn núp đến chúng ta bên người. Ai, thật là, Lâm Tử Câm một mặt tiếc nuối, bĩu môi, giấu đầu lộ đuôi, thật không có ý tứ. Chúng ta vẫn là đi địa ngục chơi a. Tiểu cố đồng học ở một bên đều có chút không dám nói lời nào, lộ ra phi thường nhỏ yếu bất lực đáng thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.